Mại Thái Lang, chương 74, góc truyện audio.com. Nghe thấy hương vị quen thuộc, còn có điểm thảo dược thoáng qua, Thương Đông Nêu càng thêm ôm chặt, sợ lỡ buông tay một cái người sẽ không thấy tăm hơi. Càng sợ hơn đây chính là giấc mộng, cảm giác khi vừa tỉnh lại, chỉ còn hư không vô chừng mực. Thương Đông Nêu hôn lên cánh môi non tưởng niệm đã lâu. Tiểu Yên thuận theo đáp lại, một cái xoay người Tiểu Yên cùng Thương Đông Nêu song song tiến lên giường. Y phục bất chi bất giác bị cởi sạch, Thương Tiểu Yên tràn ngập gọi càng khiến Thương Đông Nêu trở nên kích động. Đương khi đôi môi Thương Đông Nêu lướt đến sau lưng Tiểu Yên, chạm vào vết thương khiến hắn tê tâm liệt phế, Thương Đông Nêu tâm quặn đau, thực xin lỗi. Tiểu Yên sửng sốt một chút, hiểu được Thương Đông Nêu ám chỉ gì, nước mắt lại trào ra. Ta không cần ngươi giải thích, mặc kệ ngươi nói bao nhiêu lần xin lỗi, vết thương kia đã là xóa không được, diệt không xong rồi. Tiểu Yên trong lời nói khiến Thương Đông Nêu run lên. Tiểu Yên xoay người nâng đầu Thương Đông Nêu cùng mình đối mặt. Không cần đối ta áy náy, ta chỉ muốn ngươi hảo hảo yêu ta. Tiểu Yên chủ động hôn hắn. Thương Đông Nêu có chút kinh ngạc nhìn chuyển biến Tiểu Yên. Trước kia Tiểu Yên rất hồn nhiên đáng yêu. Khả Tiểu Yên hiện tại ở trước mặt hắn, như đã trải qua tang thương khiến thành thục hẳn lên. Tiểu Yên hôn lên môi Thương Đông Nêu, rồi đến cổ, ngực, bụng cuối cùng, hàm trụ hỏa nhiệt của Thương Đông Nêu. Càng làm Thương Đông Nêu kinh ngạc không thôi. Chính là Tiểu Yên chủ động cùng hạ thân truyền đến từng trận khoái cảm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Thắt lưng hắn theo từng động tác Tiểu Yên phun ra nuốt vào đung đưa. Rốt cuộc, Thương Đông Nêu lên đến đỉnh phong. Tiểu Yên một cái chưa chuẩn bị, được nhiệt ý Thương Đông Nêu cấp cho. Thần tình chuyển đỏ bừng. Chính là điều này càng khiến Tiểu Yên có vẻ yêu mị chết người. Thương Đông Nêu kéo Tiểu Yên, tách hai chân hắn ra. Trong tình huống không có chân dịch, hung hăng tiến vào. Đau quá. Thương không cần Tiểu Yên bởi vì đau đớn gương mặt liền nhíu lại. Nước mắt cũng theo đó trượt xuống. Nghe thấy Tiểu Yên hô đau, Thương Đông Nêu mới dừng lại động tác tiến công. Bất quá loại tư thế muốn vào không được ra không xong này, cũng khiến Thương Đông Nêu có chút khó chịu. Tiểu Yên, thực xin lỗi, ta nhịn không được. Thương Đông Nêu thanh âm có chút áp lực. Biết Thương Đông Nêu nhẫn nại cũng rất vất vả. Tiểu Yên hít sâu một hơi, cố gắng làm thân thể thả lỏng, cảm giác được cố gắng Tiểu Yên, Thương Đông Nêu cảm động lại có phần kích động hôn lên môi hắn. Khiến hỏa nhiệt chướng lớn thêm vài phần, có thể, vào đi, Thương Đông Nêu tận lực dùng phương thức không tổn thương Tiểu Yên. Ngay cả khi hắn đã vào trong cơ thể Tiểu Yên vẫn còn kích động không thôi. Tiểu Yên, ngươi là của ta, ngươi là của ta. Tiểu Yên rất nhanh khiến Thương Đông Nêu nhịn không được điên cuồng trừ sát. Tiểu huyệt bị xé rách hơi chảy ra tơ máu, ngược lại trở thành chân dịch, một trận đau đớn ập tới. Tiếp đó là khoái cảm quen thuộc, Tiểu Yên gắt gao ôm lấy Thương Đông Nêu, xúc động rơi lệ, mãi cho đến gần sáng, Thương Đông Nêu mới đình chỉ tác cầu. Bất quá hắn cũng không rút hỏa nhiệt dục vọng ra. Cách chương.